Sủng yêu, bí mật của bà xã. Chương 72, Hoa Lệ chuyển mình, gocchuyenaudio.com. Lời còn chưa nói xong, Trác Lân đột nhiên cướp lời, Vân Tịnh Giai trần chờ ngẩng đầu, nháy mắt tâm tình liền rơi vào đáy cốc. Ngữ khí của hắn cư nhiên lại mang theo vui sướng. Cô là bạn gái của hắn, bị bạn gái cũ của hắn làm bị thương vậy mà hắn cư nhiên lại vui sướng. Trong lòng cô vốn dĩ có chút chờ mong hắn sẽ lên tiếng đòi lại công bằng cho cô, dù sao cô cũng là bạn gái của hắn chờ đợi cô 3 năm, tình cảm cũng không phải ngày một ngày hay vậy mà. Đứng trước mặt Tử Yên, Vân Tịnh Giai cô chẳng là gì cả. Vân gia cũng vậy, Trác Lân cũng vậy, vì sao trong mắt bọn họ chỉ có Mạc Tử Yên? Cô rũ mắt che giấu đôi mắt đang nổi bão, móng tay bấm vào da thịt sớm đã không còn cảm giác đau đớn, chỉ là trong lồng ngực lại có chút khó chịu. Đây là người đàn ông cô yêu sao? Là người đàn ông hứa suốt đời chỉ yêu một cô, vì sao trải qua 3 năm, hắn lại thay đổi thành một người khác như vậy? Có lẽ hắn không phải thay đổi, mà là thay lòng đi. Có lẽ cô ấy không có cố ý, chính là em thật sự không đứng lên được nên mới gọi điện thoại của anh. Lời khẳng định của Vân Tịnh Giai chẳng khác nào đổ thêm dầu vào ngọn đèn sắp tàn, khiến cho ngọn lửa bị chôn sâu dưới đáy lòng hiện tại lại bùng lên dữ dội. Nếu lời nói của Vân Tịnh Giai là sự thật thì có phải hay không đã chứng minh cho việc Mạc Tử Yên chưa quên được hắn, cô vì ghen tị mới đẩy ngã Vân Tịnh Giai. Mạc Tử Yên làm như vậy cũng chỉ vì muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn, một lần nữa muốn trở lại bên người hắn. Ngoại trừ lý do ấy, cô cũng không có động cơ nào khác mà hắn cũng không nghĩ ra nguyên nhân khác. Cô xác định không nói dối. Tôn Lãnh Diệt từng bước đi lên trước, hắn vốn dĩ luôn ở phía sau ám dạ ruột, nhìn đến tình cảnh này cảm thấy có chút không ổn, bất quá hắn tin tưởng nhân phẩm của Mạc Tử Yên, dù sao cô cũng là người ám dạ ruột lựa chọn, cho dù cô có làm ra chuyện xấu xa, ám dạ ruột tuyệt đối cũng sẽ bao che, tình huống này ám dạ ruột lên tiếng thì quả thật là không thích hợp, để hắn ra mặt là tốt nhất. Vân Tịnh Giai đã được Trác Lân đỡ đứng lên, chính là cô đứng không vững luôn phải dựa vào Trác Lân, bộ dạng chật vật không thể che giấu, nhìn đến Tôn Lãnh Diệt khí thế bừng bừng vấn công hỏi tội, ánh mắt cô luân chuyển không ngừng, bộ dạng tựa hồ như chịu ủy khuất đến nơi. Đó là sự thật, có tin hay không thì tùy các người, nhưng tôi thật sự bị cô ấy đẩy ngã. Tôn Lãnh Diệt nhíu mày, lời nói một phía của cô bảo làm sao người khác có thể tin tưởng. Các người thật quá đáng, các người còn có lý lẽ nữa không? Chẳng lẽ tôi sẽ đập đầu chính mình vào bồn rửa tay sao? Trong giọng nói của cô mang theo tức giận, không biết rõ mọi chuyện, ví dụ như Trác Lân sẽ tưởng rằng cô là vì bị nói xấu nên mới phẫn nộ như vậy. Người thông minh hiểu rõ vấn đề liền nhìn ra được Vân Tịnh Giai là thẹn quá thành giận. Cũng không loại trừ điều này. Tôn Lãnh Diệt tiếp lời. Tôn thiếu, Tịnh Giai chưa bao giờ nói dối. Tịnh Giai nói Mạc Tử Yên đẩy ngã cô ấy thì nhất định là Mạc Tử Yên đẩy ngã cô ấy. Chỉ nghe lời nói một phía của Vân Tịnh Giai nhưng Trác Lân lại nhận định Vân Tịnh Giai là do Mạc Tử Yên đẩy ngã, bởi vì trong lòng hắn sớm đã khẳng định Mạc Tử Yên đối với hắn còn có cảm tình, chính là không muốn thừa nhận thôi. Mạc Tử Yên, vì sao cô lại muốn làm tổn hại Tịnh Giai? Cô ấy dù sao cũng là chị của cô, lần trước cũng vậy, lần. gocchuyenaudio.com Này cũng vậy, tôi mặc kệ cô là ghen tị vẫn là không cam lòng, hiện tại bạn gái tôi là Vân Tịnh Giai, cô lại vô duyên vô cớ đẩy cô ấy, đừng nói với tôi là cô không phải cố ý. Một người khi đã muốn nhận định một chuyện, cho dù có giải thích thế nào cũng là phí công, Trác Lân chính là điển hình. Mạc Tử Yên tựa tiếu phi tiếu mở miệng, Trác Tổng nói tôi đẩy Vân Tiểu Thư, vậy thì có chứng cớ không? Tên Trác Lân này, có bệnh đúng không? Chắc chắn là có bệnh thì phải trị, ở đây nổi điên với cô làm gì? Cô cũng không phải bác sĩ. Cô bước lên phía trước hai bước lấy tay ra so chiều cao giữa cô và Vân Tịnh Giai, cho dù hôm nay cô có mang giày cao gót thì cô vẫn thấp hơn Vân Tịnh Giai nửa cái đầu, chiều cao như vậy chênh lệch cô làm sao có khả năng đẩy ngã cô ta. Tôi và Vân Tiểu Thư chênh lệch như vậy, Trác Tổng thật sự tin tưởng tôi đẩy ngã Vân Tiểu Thư. Còn ngã thành như vậy. Ám dạ ruột một bên cong khóe môi, ánh mắt không hề che giấu ý cười, anh biết vô luận có anh hay không tại cô cũng sẽ không để người khác bắt nạt chính mình. Ám dạ ruột như vậy, rõ ràng là đang muốn trở thành chỗ dựa cho Mạc Tử Yên, cho dù người khác muốn làm gì cô cũng e ngại anh ở nơi này. Huống hồ khi Vân Tiểu Thư té ngã, tôi đã ở bên ngoài nhà vệ sinh, đừng có mà vu oan cho tôi. Sắc mặt Trác Lân có chút khó coi, tựa hồ cũng nghĩ tới điều này, trần chờ cúi đầu nhìn về cô gái trong lòng, mong cô cho hắn một lời giải thích. Vân Tịnh Giai lần này ra tay cũng thật ngoan, cái trán trắng noãn chảy rất nhiều máu, gương mặt tái nhợt không có chút huyết sắc. Cô phản ứng cũng có chút trì độn, chỉ là vẫn như trước kiên trì khẳng định. Cô nói dối, chính là cô đẩy tôi, bởi vì tôi đưa lưng về phía cô, lại không có phòng bị cho nên cô nghĩ đẩy ngã tôi cũng thật đơn giản.

Còn nữa, cho dù váy của cô màu đen, không thể nhìn ra có dính nước hay không thì cô có thể để cho bạn trai cô xem xét một chút, xem trên áo của cô có để lại vết nước hay không. Trác Lân nhíu mày, hắn đỡ Vân Tịnh Giai nãy giờ tất nhiên là chạm qua váy của cô hoàn toàn khô ráo cũng không có dính lại một chút nước nào, nhất thời tâm tình có chút phức tạp, liệu có đúng như suy nghĩ của hắn, Vân Tịnh Giai thật sự tự làm bị thương chính mình. Vì sao cô phải làm như vậy? Vì sao cô lại muốn làm bị thương chính mình? Vì sao lại muốn đổ oan cho Mạc Tử Yên? Trác Lân có rất nhiều nghi vấn nhưng không ai có thể thay hắn giải đáp bởi vì vấn đề nằm ở phía hắn. Vân Tịnh Giai muốn bảo vệ tình yêu của mình là không sai, nhưng cô ta lại dùng đến thủ đoạn đê tiện này để bảo vệ tình yêu của mình là sai hoàn toàn. Trái tim người đã muốn thay đổi thì cho dù có làm gì cũng không thể níu kéo được, chính là Vân Tịnh Giai không hiểu, cô chỉ biết tình yêu của bản thân, sẽ không để ai cướp mất nó. Tôi, thân hình Vân Tịnh Giai cứng đờ trước mắt bao người, cô lại bị lời nói của Mạc Tử Yên bức đến không thể nào phản bác được, ánh mắt bối rối nhìn xung quanh, bỗng nhiên đôi mắt sáng lên. Lúc nãy tôi đưa lưng về phía cô, chỉ cảm thấy đến có người đến đẩy tôi, còn không có phản ứng lại sau đó liền bị người đánh vào bồn rửa tay, tôi cũng có đôi mắt ở sau lưng làm sao mà tôi biết. Là như vậy sao, bộ dạng Vân Tịnh Giai chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi, mọi người cho dù có ngốc cũng có thể nghe ra cô là trong lúc hàm hồ mới nói ra những lời này. Mạc Tử Yên đi đến bên bồn rửa tay, chỉ chính mình dưới chân. Cô nói, cô đứng ở chỗ này, sau đó bị tôi đẩy ngã. Sự việc đã tới nước này, Vân Tịnh Giai cũng không thể quay đầu lại được nữa, nếu hiện tại bản thân cô từ bỏ thì chẳng khác nào hướng mọi người nói bản thân tự mình ngã. Đối với vị trí mà Mạc Tử Yên tùy tiện tìm, cô cũng chỉ có thể hàm hồ gật đầu. Hiện tại khoảng cách của tôi cách bồn rửa tay chưa đến nửa mét, nếu thật sự nhân lúc tôi không chú ý có người đẩy tôi. Mạc Tử Yên nghiêng người ngã về phía trước ngựa như thật sự có người ở phía sau có người đẩy cô. Ám Dạ Duật trừng mắt cước bộ khẽ nhúc nhích định tiến lên phía trước đỡ lấy cô, bất quá Tôn Lãnh Diệt nhanh tay ngăn cản, lúc này lý trí mới phục hồi, biết cô đang tự mình làm sáng tỏ mọi chuyện, nếu anh tiến lên chính là phá hỏng kế hoạch của cô nên đành nhân nhịn. Ngay tại thời điểm vừa rồi, tâm tình của anh như đang treo ngược, thật sự lo lắng cô vì muốn rửa sạch tội danh mà làm bị thương chính mình. Chỉ thấy thân hình Mạc Tử Yên đang ngã về phía trước với tốc độ rất nhanh, mọi người khiếp sợ hô lên, vốn dĩ đầu của cô sẽ giống như cô gái váy đen sẽ bị đập mạnh vào bồn rửa tay, không ngờ thứ chạm vào bồn rửa tay không phải là đầu cô mà là eo cô. Eo cô vừa vặn đụng phải bồn rửa tay, thân trên hướng trước gương lớn, tạm dừng 3 giây, cô thản nhiên đứng dậy, vỗ vỗ tay chỉnh sửa lại váy của mình, may mắn nghe lời anh, hôm nay cô mặc một chiếc váy suông, hoạt động xem như thuận tiện. Thân hình Vân Tiểu Thư so với tôi còn muốn cao hơn. gocchuyenaudio.com Một chút, nếu thật sự cô đứng ở vị trí của ta bị người đẩy ngã thì cũng chỉ đụng vào eo cô, nhiều nhất thì đụng đến eo dưới, tuyệt đối không có khả năng đụng vào đầu. Ám Dạ Duật lúc này mới yên tâm, dung nhân tuấn tú giãn ra ý cười đạt đến khóe mắt. Trác Lân thần sắc phức tạp nhìn Mạc Tử Yên bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện, cô thay đổi rồi, trước kia cô ở bên cạnh luôn là bộ dạng yếu ớt, cho dù Bùi Vân có khiêu khích thì cô cũng chỉ nhẫn nhịn, cũng không hề có dáng vẻ bình tĩnh như bây giờ. Cô, là vì người đàn ông đó mà thay đổi sao? Trong con ngươi của hắn hiện lên tia giãy giụa cùng thống khổ, hắn nhắm mắt lại, cánh tay đang ôm trầm Vân Tịnh Giai không tự giác buông lỏng. Không có khả năng, không thể chỉ vì như vậy liền kết luận là cô cố ý hãm hại cô ta. Vân Tịnh Giai tự nói với chính mình không thể hoảng loạn, lúc này cần thiết nhất chính là bình tĩnh nhưng là lòng đã nổi sóng, làm sao có thể nói bình tĩnh liền bình tĩnh. Vừa rồi đầu óc có chút choáng váng, Mạc Tiểu Thư nói gì tôi chỉ phản xạ gật đầu, kỳ thực tôi không có đứng ở chỗ đó, hẳn là cách hơn một thước nữa. Chỗ mà Mạc Tử Yên đang đứng nếu cách thêm một thước ra ngoài, nếu ngã thì có lẽ là đầu sẽ vừa vặn đụng đến bồn rửa tay, cô âm thầm tính toán một chút. Mạc Tử Yên liếc mắt nhìn cô một cái, cảm thấy có chút không kiên nhẫn, cho dù cô có nói gì thì cô gái này vẫn muốn vô oan cho vô, Mạc Tử Yên lười cùng đám người này rong dài, vẫn nên đánh nhanh thắng nhanh một chút, ra đòn quyết định cuối cùng vậy. Vân Tiểu Thư, mọi người có mắt có tai, bọn họ không phải đồ ngốc để cô dắt mũi, bộ dạng hiện giờ của cô là do cô tự ngã hoàn toàn không liên quan đến tôi, người thông minh đều nhìn ra được cô không cần phải tiếp tục diễn kịch nữa. Không nghĩ đến Mạc Tử Yên lại trắng trợn nói ra những lời này, Vân Tịnh Giai lập tức phản bác. Mạc Tiểu Thư, là do cô đẩy ngã tôi, hiện tại cô nói những lời này là vì cô đã đối lý rồi đúng không? Cô không thể chứng minh trong sạch của mình, còn nói gì mà diễn kịch với không diễn kịch. Người thông minh đều minh bạch, chỉ có kẻ ngu ngốc mới không thể phân biệt trắng đen. Mạc Tử Yên cười khẽ khiến những người đang vây xem không khỏi bật cười.